Chương 352, Cụ Dạ Mạ, ta khuyên ngươi hiền lành. Cầm lên này ủ ghi tổ đưa tới tình báo mỏ nẹt liếc một cái. Đại khái trên là bị huế thổ chuyển sinh thông linh đi ra người chết cùng liên quân tình huống chiến đấu. Thất kiếm thành viên cùng cả xì dẫn ban bảy cùng với gai ban bùng nổ chiến đấu kịch liệt, nhưng kết quả cuối cùng cùng nguyên văn một dạng, nhìn như uy mãnh được xưng bảy cái người có thể chu diệt một cái quốc gia thất kiếm thành viên kỳ thực rác rưởi nhất bước. Nạ dù tổ làm khiên thịt chống tổn thương là, có thể chịu có thể đánh, xả sủ kẻ cùng cả xỉ song trọng lôi thiết trực tiếp làm chết hai cái thành công phong ấn. Mà gai cũng không nuông chiều đối phương bắt môn độn giáp mở ra 6 môn gắng sức chống lại, bên kia chiến trường đã bình định đi xuống. Chứ nguyên văn trong đoạn này nội dung cốt truyện, tam đại giải cả vậy mà dắt tay con mình đệ tứ giải cả 1690 cùng kịch chiến sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ hai huynh đệ. Đương nhiên, coi như tam đại giải cả thể thuật mạnh bao nhiêu, có thể cùng bắt vi chống lại vân vân, tại cây cột lớn trước mặt là hoàn toàn đắc ý không đứng lên. Sơ đại hồ cả bắt cửu vĩ liền cùng vô con gà con không sai biệt lắm, bắt vi cùng sơ đại so sánh chính là cái đệ đệ thôi, ải bọn nủ cách xuyên qua lực lượng rất mạnh, nhưng ế thổ chuyển sinh tế phẩm chất lượng trực tiếp quyết định bị thông linh đi ra người thực lực mạnh yếu, rất hiển nhiên ba lôi tử tế phẩm rất bình thường ở dê. Ải bọn nủ cách miễn cưỡng bị sẻn rủ hạt hỉ giả mà ngũ trọng là sinh môn ngăn cản. Đệ tứ giới cả cùng nhị gia chiến đấu coi như kịch liệt, nhưng nhị gia dù sao cũng là nhị gia, đi theo sẻn rủ hạt hỉ giả mạ thống nhất một thời đại nam nhân, giỏi về dùng đầu tác chiến hắn rất dễ dàng đem đối phương chế phục. Cuối cùng hai cha con song song chầu trời, bị phong ấn tiền tam thời đại giới cả lại cho con mình một cái tát. Ngược lại nhị đại mì dục phối hợp nhị đại thổ ảnh chống lại hạ tạc xạ cù mỏ chiến đấu rất có xem chút, song phương đánh trọn một buổi chiều. Dựa vào tiên thuật đao pháp cuối cùng xạ cụ mỏ thành công đánh bại hai người đem phong ấn. Trận chiến này xạ cụ mỏ cũng phát hiện mình không đủ, nếu như hai người này có thể hoàn toàn phát triển khi còn sống thực lực, chiến đấu kết quả còn thật bất hảo nói. So sánh với đó, một chỗ khác chiến trường ngược lại đưa tới sẻn rủ mò nẹt chú ý nạ gạ tổ cùng gì dì dạ mò nẹt ánh mắt đông lại một cái, ngược lại không phải là hắn sợ nạ gạ tổ kia ngu ngốc. Mà là vận mệnh loại vật này chung quy sẽ an bài vô số trùng hợp đi ra, nguyên văn trong gì dẻ dạ đã chìm đáy biển ke cờ âm mở đầu chính là nạ gạ tổ, hắn loạn vào cưỡng ép phá hoại kia đoạn nội dung cốt truyện, nạ gạ tổ cũng thật sớm bị mình làm chết. Nhưng bây giờ nạ gạ tổ cũng không có trải qua nạ dù tổ truy độn lễ rửa tội, cũng chính là thỏa thỏa tiêu cực nhân vật, bị ô bị tổ khống chế bế thổ chuyển sinh, phỏng chừng hắn đã tức điên. Giận dữ nạ gạ tổ lại không có tránh thoát huế thổ chuyển sinh năng lực, kia hắn tự nhiên sẽ chọn phát tiết chính mình lửa giận, mà phát tiết đối tượng chính là ngăn trở hắn tiến tới gì dì dạ vội vàng nhìn xuống đi mò nẹt tâm cuối cùng là thoáng bỏ xuống, lần này đi cùng gì dì dạ phong ấn nạ gạ tổ người còn có họ rổ xì mà dì. Cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai đánh trợ lực, ba người lực tổng hợp bên dưới ngược lại hữu kinh vô hiểm lần hai diệt nạ gạ tổ. Cho nên nói nên xuất hiện người đều xuất hiện mò nẹt sờ cầm một cái, nguyên văn trong kéo dài rất lâu nhận giới đại chiến tựa hồ vừa mới bắt đầu liền muốn đi vào cao chiều A ngẫm lại mò nẹt chợt nhớ tới cái gì. Cho đại gia ra truyền tin tức, dẹt trắng có hoàn toàn ngụy trang thành chúng ta trận doanh nhẫn giả năng lực, nếu như là hắn nói cũng có thể cảm giác được dẹt trắng trên người ác ý, còn nữa, phái người cho bảo vệ ta tốt trong trận địa y tế nhẫn giả nhân tiện khiến su nạ cảnh giác một chút. Trước mò nẹt đã cảm thấy có chuyện gì quên cùng sẻn dù hạt hì dạ mà nói, dẹt trắng biến hóa năng lực quả thật rất mạnh, chỉ có A-tu-la trực giác bén nhảy mới có thể phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ ác ý. Trước mò nẹt đã cảm thấy có chuyện gì quên cùng sẻn dù hạt hì dạ mà nói, dẹt trắng biến hóa năng lực quả thật rất mạnh, chỉ có A-tu-la trực giác bén nhảy mới có thể phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ ác ý ân, dù nạ ưa thích tự do, mò nẹt từ nhỏ cũng rất sùng ái nàng. Cho nên tại nàng yêu cầu gia nhập lần này chiến tranh sau đó mò nẹt liền đem nàng từ thần uy không gian thả ra bây giờ phụ trách phía sau công việc y dì liệu, dứt khoát xù nạ sức chiến đấu rất mạnh, vài chục năm như một ngày tới dưới thậm chí còn có thức tỉnh một độn đầu mối, lại thêm mò nẹt lưu lại lung tung phòng vệ thủ đoạn ngược lại không cần lo lắng tương đối mà nói còn lại mọi tử cũng rất an tâm, hằng ngày phụng bồi sức chiến đấu không mạnh xà cơ tại thần uy không gian đánh mặt trược, cuộc sống gia đình tạm ổn. Tương đối tiêu sái. Hệ Ugito, ta muốn đi một chuyến vân ẩn thôn. Bỏ xuống tình báo, toàn bộ chiến cuộc biết vô tâm sẻn rủ mò nẹt nhớ tới cái gì. Từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, ạ cà sủ kỳ tất cả mọi người đều chưa từ NG xuất hiện, lộ diện chỉ là huế thổ chuyển sinh đại quân cùng dẹt trắng thôi. Hắn cũng không tin ổ bị tổ chỉ là khiến những người đó sau khi mệnh, nhất định là có những nhiệm vụ khác. Còn như nhiệm vụ gì kia cũng rất tốt phân tích, thừa dịp tiền tuyến chiến đấu tương đối lúc hỗn loạn sau khi đường vòng phía sau lùng bắt bắt vì lấy ổ bị tổ chỉ số thông minh mà nói đây là hắn có thể nghĩ đến cao minh nhất xáo lộ, mò nẹt biết trong lòng. Biểu ca cũng đồng ý đem cửu vĩ thả vào thôn chúng ta cái kia thần kỳ địa phương sao ủ ghi tổ liếc một cái đứng ở phòng họp cửa sổ phiền muộn uống nhị hoa đầu cụ già mạ. Đồ chơi kia thật là cửu vĩ thấy thế nào cùng thổ cầu duy nhất phân biệt đó là có thể uống rượu. Hả có người go y ta có rất một. Bốn một cái nhị hoa đầu, lúc này cụ già mạ giống như một cái thế sự xoay vần rượu mông con mê mẩn trừng trừng chuyển qua đầu lộ ra chân rất tự nhiên từ trên bệ cửa sổ một cái không có dẫm đạp ổn phốc thông một tiếng rơi trên mặt đất. Không phải, ách tính, đến địa phương lại nói. Mò nẹt lắc đầu một cái đi tới sách cụ già mạ lỗ thai thả vào trên vai, hắn thật sự là lười nói cụ già mạ cái này ngu ngốc, cả ngày liền mẹ nó biết uống, một chút cảm giác khẩn trương thấy cũng không có. Bên ngoài đang thu thập vi thu phải thả ra vô hạn nguyện độc đây, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút xem trọng thoang cái đối thủ của ngươi không tốt sao cụ dạ mạ, ta khuyên ngươi hiền lành canh thứ 5. Cầu hoa hoa nha.